Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 754, quyết định, gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Đường Ngọc Hiền đi về phía trước, cũng nhận được truyền tin của Lục. Đường Ngọc Hiền không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không trả lời Lục, tiếp tục chạy nhanh về phía Tiêu Hạo Lam không thể đặt chiến trường ở trung tâm Kinh Bắc. Trong nháy mắt, trong lòng của Đường Ngọc Hiền đã có quyết định. Hai phút sau, trên bầu trời một vùng đất bị bỏ hoang ở rìa Kinh Bắc, Đường Ngọc Hiền đã dẫn Tiêu Hạo Lam đi tới bên này. Oanh oanh, trên bầu trời đêm, theo hai tiếng nổ lớn ngập trời truyền ra, Tiêu Hạo Lam và Đường Ngọc Hiền cùng đi tới bên này. Trên người Tiêu Hạo Lam đều bị luồng khí màu đen dày đặc bao bọc, hơn nữa khí tức trên người sôi trào cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này Tiêu Hạo Lam lại áp chế khí thế bản thân đến cấp bậc giống như Đường Ngọc Hiền. Trong sương mù màu đen, hai mắt của Tiêu Hạo Lam nhìn chằm chằm Đường Ngọc Hiền, sâu trong ánh mắt đã tràn ngập hận ý không cách nào tưởng tượng được. Người trước mắt này chính là vợ ông ta, người vợ đã biến mất 5 năm, người vợ đã là nhân vương hậu kỳ từ lâu. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhân vương hậu kỳ, đúng là nhân vương hậu kỳ. Thanh âm Tiêu Hạo Lam vô cùng sắc bén, hận ý ngập trời, sát khí trên người cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mà bởi vì thanh âm của Tiêu Hạo Lam đã thay đổi, khí tức cũng đã sớm chuyển hóa thành Hắc Ám Đế Vương, cho nên Đường Ngọc Hiền trong thời gian ngắn ngủi không nhận ra Tiêu Hạo Lam. Giờ phút này Đường Ngọc Hiền nghe thấy Tiêu Hạo Lam tràn ngập hận ý cùng sát khí nói, sắc mặt cũng rất khó coi. Đường Ngọc Hiền nhìn về phía Tiêu Hạo Lam trước mặt đang bị khí đen hoàn toàn bao phủ, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể ra ngoài ngay bây giờ? Hà, Tiêu Hạo Lam cười giữ tợn, thân thể tiến lên một bước, hai mắt trong sương mù màu đen nhìn chằm chằm Đường Ngọc Hiền, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong tay ầm ầm xuất hiện một thanh kiếm dài màu đen, không nói bất kỳ lời nào, ầm ầm cầm kiếm chém giết Đường Ngọc Hiền. Chết đi, Tiêu Hạo Lam quát lớn một tiếng, thân hình ầm ầm lập tức xuất hiện trước mặt Đường Ngọc Hiền. Sắc mặt Đường Ngọc Hiền cũng nhanh chóng thay đổi, tên Hắc Ám Đế Vương trước mắt này thật sự không dễ đối phó, rất mạnh. Chỉ riêng khí tức trên người đối phương lúc này cũng không yếu hơn bà ta. Ngay sau đó, Đường Ngọc Hiền cũng nhanh chóng rút một thanh kiếm dài ra, hung hãn lao vào Tiêu Hạo Lam một lần. Nhưng chỉ giây lát sau, Đường Ngọc Hiền lập tức cảm giác được trên người đối phương truyền đến một cỗ lực lượng mạnh hơn, sau đó thân thể Đường Ngọc Hiền đã bị đánh bay ra ngoài. Oanh, bang, thân thể Đường Ngọc Hiền, bị Tiêu Hạo Lam dùng một chiêu, đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, hung hăng đụng phải vách tường của một tòa đang xây dở, ầm ầm một tiếng, tòa nhà đang xây dở bằng bê tông cốt thép, đã bị thân thể Đường Ngọc Hiền va vào đổ sụp xuống. Phốc, khóe miệng Đường Ngọc Hiền tràn ra một tia máu tươi, sâu trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, cường độ lực lượng của đối phương vượt xa tưởng tượng của bà ta. Mà sau đó, còn chưa đợi Đường Ngọc Hiền có phản ứng, thân ảnh Tiêu Hạo Lam lại xuất hiện trước mặt bà ta. Lập tức hung hăng giảm một cước từ trên xuống dưới lên Đường Ngọc Hiền. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Ngọc Hiền vội vàng đặt hai tay ngang qua trước ngực ngăn chờ một cước của Tiêu Hạo Lam. Nhưng lực lượng thật lớn vẫn khiến cho thân thể Đường Ngọc Hiền ầm ầm rơi xuống. gocchuyenaudio.com. Đập bang bang, các tầng của tòa nhà đã bị phá vỡ. Liên tiếp hai lần chiến đấu với nhau, Đường Ngọc Hiền đều bị đối phương đè xuống đánh. Trong thời gian ngắn ngủi, căn bản cũng không có cơ hội đánh trả. Đúng lúc này, ngay khi Tiêu Hạo Lam muốn tiếp tục truy sát Đường Ngọc Hiền, xa xa Tần Võ tràn đầy lo lắng, rốt cuộc đã chạy tới, hơn nữa giờ phút này trên người Tân Vũ cũng tràn ngập khí tức nhân vương hậu kỳ. Cách chương.